Chúa Tể Chi Vương, chương 1538, Đồng Thuật của Thiên Chủ, góc truyện audio.com, hỗn độn lôi đồng, Tả Mâu Triệu Phong bắt đầu vận chuyển, lực lượng hỗn loạn trong đó đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm cỡ nhỏ, ở trên đó lại còn quân lấy một cỗ đồng diễm khủng bố. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ngũ thần sứ nhất thời đại biến. Hắn thôi động mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ, bắt đầu nhanh chóng di động. Đối phó với loại đồng thuật thuấn phát như vậy, chỉ có thể nhanh chóng di chuyển, tránh để cho địch nhân tập trung. Ngũ thần sứ cấp tốc tiếp cận Triệu Phong, bởi vì chỉ cần hắn tiến công Triệu Phong, liền sẽ bị đồng thuật của Triệu Phong đánh trúng, cho nên hắn quyết định dùng thương tổn đổi thương tổn, thi triển ra một kích toàn lực. Như vậy cho dù bị đồng thuật của Triệu Phong đánh trúng, cũng sẽ không quá thua lỗ. Hiu hiu hiu, thủ trưởng Triệu Phong khẽ vung lên, ngưng tụ ra hơn 10 thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm đơn giản, cũng một trường đầy tất cả những thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia về phía ngũ thần sứ. Ngũ thần sứ thôi động thần ma thể, bên ngoài thân thể bắt đầu lưu động một tầng quang tuyến tử sắc, xung quanh thân thể tàn mát ra một tầng vầng sáng tím đen nhàn nhạt. Sau khi gia tăng lực phòng ngự, ngũ thần sứ mạnh mẽ đón đỡ đám hỗn độn lôi kiếp kiếm đánh lên trên người mình, đồng thời nhanh chóng tiếp cận Triệu Phong. Ma thần bào hao, cặp mắt ngũ thần sứ đại phóng ma quang, trong cơ thể tụ tập ám hắc ma lực khổng lồ, há miệng mạnh mẽ phun thẳng ra. Một đạo sóng xung kích tím đen hình tròn khổng lồ dùng khí thế bài sơn đào hải, nghiền ép thẳng về phía Triệu Phong. Cùng lúc đó, hỗn độn lôi đồng của Triệu Phong cũng phóng xuất ra. Oanh phốc, hỗn độn lôi đồng là đồng thuật thuấn phát, trong nháy mắt đã hàng lâm trên thần ma thể của ngũ thần sứ. Chỉ thấy trên thân thể ngũ thần sứ một lần nữa lưu lại một đạo ấn ký hình kiếm, trên đó điên cuồng phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại, không ngừng xâm nhập vào bên trong thần ma thể, tiến hành tàn phá bừa bãi loạn xạ. Đương nhiên, ngũ thần sứ đã sớm đoán trước một màn này, sớm có chuẩn bị trước, toàn lực chống lại cỗ lực lượng này. Sau khi thi triển xong hỗn độn lôi đồng, sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống. Chỉ thấy một đạo sóng xung kích tím đen hình tròn đột nhiên bao phủ về phía hắn, ám hắc ma lực ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại, biến tất cả mọi thứ trên đường đi thành cho bụi. Nếu như bị chính diện đánh trúng, hắn cho dù không chết cũng bị lột một lớp da. Nhưng hiện tại, Triệu Phong đang ở trong không gian mộng cảnh, trình thể thực lực đạt được tăng cường mạnh mẽ, có thể biến không thể thành có thể. Hỗn độn lôi động, Triệu Phong phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp khổng lồ, xây dựng thành một cái hắc động lôi điện đen như mực. Ông oanh, nháy mắt đạo sóng xung kích tím đen hình tròn kia đã ầm ầm hàng lâm tới. Không gian mộng cảnh bốn phía xung quanh Triệu Phong cũng khẽ chấn động một chút, xuất hiện xu thế không ổn định. Xem ra ta đã xem thường một kích này rồi. Sắc mặt Triệu Phong nhất thời lạnh lẽo, ngay cả không gian mộng cảnh của chính mình cũng bị ảnh hưởng, không hổ là ma thần tộc. Hắn lập tức thu nhỏ lại kích thước của không gian mộng cảnh, cuối cùng co rút lại đến cùng kích thước với hỗn độn lôi động, cả hai cái hoàn toàn trọng điệp lại với nhau. Đồng thời, Triệu Phong cũng vận chuyển lực, góc truyện audio.com, lượng mộng đạo toàn diện tăng phúc lực phòng ngự của hỗn độn lôi động. Ùng ùng, đạo sóng xung kích tím đen hình tròn kia bao phủ lấy Triệu Phong. Trong nháy mắt, lực lượng ám hắc ma lực bạo ngược không ngừng ăn mòn hỗn độn lôi động. Mắt thấy lực lượng bên trong hỗn độn lôi động từng điểm tách ra, Triệu Phong lập tức vận chuyển tà mâu, phóng xuất ra đại lượng mộng huyễn bản nguyên, đồng thời vận chuyển lực lượng tâm niệm. Dần dần, tính năng phòng ngự của hỗn độn lôi động đã được đề thăng, mà uy năng công kích Triệu Phong phải đối mặt cũng dần dần yếu bớt. Cuối cùng, đạo sóng xung kích tím đen hình tròn kia gào thét bay qua, mà hỗn độn lôi động của Triệu Phong vẫn như cũ lưu lại, chỉ là hơi có chút tổn hại mà thôi. Nhưng Triệu Phong ở bên trong thật sự cũng không bị thương tổn bao nhiêu. Phương xa, ngũ thần sứ nhìn thấy một màn này, sắc mặt thoáng dãy ruộng phun ra một ngụm tiên huyết. Một chiêu vừa rồi cơ hồ đã là một kích toàn lực của hắn rồi, không ngờ vẫn như cũ không thể giết chết Triệu Phong, thậm chí cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn. Mà khoảnh khắc này, Triệu Phong lại đang cảm thán uy năng của lực lượng mộng huyễn thần mâu. Hắn phát giác lực lượng thần mâu mà chính mình phát huy ra cũng càng ngày càng nhiều hơn, so với trước đây lại càng cường đại hơn. Tuy nó cũng không mang đến cho Triệu Phong tính công kích cường đại cỡ nào, nhưng lại có thể cải biến bản chất của đủ loại sự vật, luôn có thể khiến cho Triệu Phong chuyển nguy thành an. Thoáng nhìn về phía sinh mệnh Chúa Tể trên trời cao, trong lòng Triệu Phong thầm tưởng tượng, một khi hắn có thể hoàn toàn phát huy ra năng lực của mộng huyễn thần mâu, như vậy chính mình cũng có thể trở thành cường giả vậy. Hiện tại, đã đến lúc giải quyết ngươi rồi. Ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng đọng. Ngũ thần sứ là cường giả mạnh nhất trong các thiên thần sứ, là cường giả vô địch trong thần chủ tam trọng thiên. Giết chết hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng khá lớn đối với toàn bộ chiến cục. hỗn độn lôi đồng, Triệu Phong không nói hai lời, một lần nữa ngưng tụ ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm. Một khi Triệu Phong thành công thi triển ra đồng thuật này, cho dù hắn đang không nằm trong không gian mộng cảnh, cũng có thể phóng xuất ra ngoài. Không ổn, sắc mặt ngũ thần sứ cả kinh, lộ ra thần sắc sợ hãi. Trước đây hắn đã trúng phải hai phát hỗn độn lôi đồng của Triệu Phong, cho dù là thần ma thể cũng bị thương thế cực nặng. Hắn lập tức xoay người phóng chạy, nhưng ngay tại thời điểm hắn vừa hành động, một cỗ lực lượng khiến cho hắn kinh hãi đã ầm ầm hàng lâm tới. Oanh bồng, lại thêm một đạo kiếm ấn hỗn độn lôi kiếp kiếm đánh xuống, lưu lại một đạo ấn ký hình kiếm cháy đen ngay trên đầu hắn. Đồng thời, lực lượng lôi kiếp khổng lồ ầm ầm tuôn trào ra, điên cuồng tàn phá thần ma thể của ngũ thần sứ. Toàn thân ngũ thần sứ co quắp tuôn ra trận trận khói đen. Thể tích thần ma thể của hắn đã rút nhỏ xuống một vòng, khí tức ma đạo cũng giảm xuống vài phần. Nhận lấy cái chết, Triệu Phong từ phía sau lập tức đuổi tới. Toàn thân ngũ thần sứ run lên một cái, lập tức xoay người phóng chạy. Khoảng cách giữa hai lần ngũ thần sứ sử dụng huyết mạch ma thần tộc trong trận chiến đấu lần này quá gần, dẫn đến bộ phận huyết mạch ma thần tộc trong cơ thể hắn vừa mới khôi phục được một chút đã lập tức tiêu hao. Góc truyện audio.com, sạch sẽ không còn chút gì. Hiện tại hai phe đã triệt để khai chiến, Triệu Phong sẽ không dễ dàng để cho ngũ thần sứ chạy thoát như vậy. Hỗn độn lôi kiếp kiếm. Triệu Phong triệt bỏ hỗn độn lôi đồng, nhanh chóng thi triển hỗn độn lôi kiếp kiếm. Đối với địch nhân đang cấp tốc di động, hỗn độn lôi đồng cực kỳ khó tập trung, mà hỗn độn lôi kiếp kiếm thì lại có thể phát huy được tác dụng. Oanh hưu, trên chiến trường, lôi quang lóe lên, một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm hôn ám mạnh mẽ xỏ xuyên thẳng qua. Ngũ thần sứ phát hiện ba động kinh người sau lưng, lập tức lách người né tránh. Nhưng trạng thái hiện tại của hắn đã bị giảm mạnh, thân bị trọng thương, có muốn né tránh cũng không còn kịp nữa. Hưu phốc, thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia trực tiếp xỏ xuyên qua bả vai ngũ thần sứ. A, tiểu tử này, ngũ thần sứ cắn răng hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc phẫn hận. Hiện tại ngũ thần sứ mới ý thức được chính mình bởi vì sốt ruột báo thù, đã có một sự lựa chọn sai lầm. Triệu Phong chính là kẻ có được thần mâu thứ 9, mà thần mâu của hắn vẫn đang trong quá trình lột xác thức tỉnh. Một khi Triệu Phong triệt để phát huy ra lực lượng thần mâu, như vậy hắn tuyệt đối chính là một vị thần mâu chúa tể. Nhưng hiện tại hiểu ra những điều này, hiển nhiên có chút quá trễ rồi. Thời không vặn vẹo, Triệu Phong thôi động đông đảo mảnh vỡ tổ khí, đánh ra một đoàn quang đoàn ngân sắc hư thực giao thoa. Khoảnh khắc quang đoàn ngân sắc kia xuất hiện, thời không phụ cận cũng bị khuấy thành một mảnh hỗn loạn. Quang đoàn ngân sắc kia chợt lóe lên rồi biến mất, đã xỏ xuyên qua hư không, hàng lâm tại chân trời xa xa. Ngũ thần sứ phát hiện ra cỗ lực lượng thời không cường đại này, lập tức thôi động huyết mạch ma thần tộc toàn thân chớp động diễm quang tím đen, đem tốc độ gia tăng lên gấp bội, na di một đoạn cự ly về phía bên trái. Oanh phốc, đúng lúc này, quang đoàn ngân sắc kia hiện lên, đồng thời cũng oanh tạc ra, khiến cho không gian ầm ầm nghiền nát, cũng phóng xuất ra một cỗ thời không phong bạo khủng bố, thổi quét ra thiên địa bát phương. Tuy ngũ thần sứ có thể tránh thoát một kích này, nhưng lại bị đám thời không phong bạo kia ảnh hưởng tới, khiến cho tốc độ chậm lại. Nhân cơ hội này, Triệu Phong liền cấp tốc thu hẹp cự ly với ngũ thần sứ. Bàn tay hắn vung lên, mấy trăm thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm oanh kích thẳng ra, đan xen thành một mảnh lôi đình kiếm võng, bao phủ thẳng về phía ngũ thần sứ. Không cách nào tránh né rồi. Trên mặt ngũ thần sứ lộ ra thần sắc khó coi, nghĩ không ra biện pháp trốn thoát. Bảo, Triệu Phong đột nhiên quát lớn một tiếng, đám hỗn độn lôi kiếp kiếm đang tiếp cận ngũ thần sứ kia nhất tề ầm ầm bùng nổ. Oanh phanh, ngũ thần sứ bị đám bạo tạc kia đánh bay, thần ma thể càng thu nhỏ lại vài phần, khắp thân thể lại càng là vết thương chi chít chằng chịt. Hỗn độn tỏa, hai tay Triệu Phong mạnh mẽ vươn ra, phóng xuất ra một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ, giống như sóng biển kinh thiên cuồn cuộn lao ra, bao phủ bốn phía xung quanh ngũ thần sứ. Chết đi, Triệu Phong quát lạnh một tiếng, hai bàn tay hợp lại. Nhất thời, đám lực lượng hỗn độn khôn cùng kia liền hình thành nên một cái hắc động hỗn độn, bao phủ ngũ thần sứ vào bên trong. Lực lượng hỗn độn vốn đã có thuộc tính thôn phệ, mà năng lực thôn phệ của môn chiến kỹ này lại càng cường đại hơn nữa. Bỉ, góc truyện audio.com, hỗn độn tỏa vây khốn, lực lượng trong cơ thể ngũ thần sứ nhanh chóng sói mòn đi, dần dần mất đi lực lượng chống lại. Triệu Phong, ngươi nhất định sẽ chết trong tay thiên chủ. Thanh âm trầm thấp oán độc của ngũ thần sứ từ trong hỗn độn tỏa truyền ra. Chuyện đó thì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta chỉ biết là hiện tại ngươi sẽ chết trong tay ta. Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống, nhất thời phát lực. Oanh phanh, đám lực lượng hỗn độn kia đột nhiên co rút lại, sau đó ầm ầm nổ tung, nhấc lên một cỗ hủy diệt phong bạo cấm kỵ hỗn loạn. Từ đó, ngũ thần sứ kẻ mạnh mẽ nhất trong các thiên thần sứ đã bị Triệu Phong giết chết. Một màn này tự nhiên cũng được những cường giả còn lại nhìn thấy tận mắt. Tâm thần mấy gã thiên thần sứ của thiên cơ tộc còn lại nhất thời run lên một cái, xem Triệu Phong là một tồn tại cấm kỵ không thể chạm tới. Tả hộ pháp cũng hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn còn đang bị Hoa Phong thần vương quân lấy, không thể chiếu cố những người khác được. Tả hộ pháp sở trường các loại năng lực vô thuật nguyền rủa khiến người ta không rét mà run, nhưng Hoa Phong thần vương của sinh mệnh thánh địa lại sở trường pháp tắc sinh mệnh y đạo có thể ứng phó đại bộ phận vô thuật nguyền rủa. Mà luận về năng lực chiến đấu tả hộ pháp lại có chút không bằng được Hoa Phong thần vương. Sau khi giết chết ngũ thần sứ, trong lòng Triệu Phong vô cùng sảng khoái. Hắn bắt đầu không ngừng di động khắp nơi trên chiến trường, chém giết loạn xạ những cường giả địch nhân khác. Ùng ùng, đúng lúc này, trên thiên không xa xôi đột nhiên bộc phát ra một cỗ thanh âm bạo tạc đinh tai nhức óc vang tận mây xanh. Chỉ thấy từ trong cặp mắt của sinh mệnh chúa tể phóng xuất ra một đạo tinh quang bích lục rực rỡ chói mắt chiếu rọi lên trên người thiên chủ. Cho dù thiên chủ có được thần ma thể của thái cổ tộc cơ năng thần thể cũng cấp tốc bị cướp đoạt thôn phệ. Oanh phanh, thân hình thiên chủ bay về phía sau mấy trăm trượng mới đứng vững lại được. Tốt, cho dù thiên chủ có được huyết mạch thái cổ tộc nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của sinh mệnh chúa tể. Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, chúa tể không hổ là chúa tể, cho dù là sinh mệnh chúa tể không sở trường chiến đấu thì sức chiến đấu vẫn vô cùng cường hãn. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng Triệu Phong lại có một loại cảm giác chơi chút không chân thật. Hắc hắc, không hổ là một trong bát đại thần mâu a. Chỉ chút bản lãnh này, vẫn không thể đối phó được ngươi. Thiên chủ vừa mới bị đánh lui, đột nhiên ngửa đầu cười lớn một tiếng. Còn có bản lĩnh gì nữa, cứ lấy ra cả đi. Trên khuôn mặt cao quý mỹ lệ của sinh mệnh chúa tể toát ra ngạo khí mười phần. Vũ Mộ cũng biết một chút đồng thuật, muốn lãnh giáo với sinh mệnh thần mâu một chút. Khóe miệng thiên chủ khẽ nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười tà dị. Ánh mắt sinh mệnh chúa tể nhất thời chấn kinh. Muốn lãnh giáo đồng thuật với thần mâu chúa tể, đây không thể nghi ngờ chính là một chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Nhưng sinh mệnh chúa tể lại có một loại cảm giác bất an không thể nói rõ. Trước đây, thiên chủ đã mang đến cho nàng một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Hiện tại, sau khi thiên chủ nói ra những lời này, càng khiến cho sinh mệnh chúa tể đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đồng thuật, trong lòng Triệu Phong cũng đột nhiên cả kinh, hắn chợt nhớ tới, tạo nghệ đồng, góc chuyện audio.com. Thuật của thiên chủ cũng vô cùng cao thâm, trước đây đã khiến cho hắn vô cùng khâm phục. Hắc hắc, hãy để cho man hoang rung động đi, thiên đạo thần mâu, thiên chủ đột nhiên cười lớn dữ tợn, hai tay kháp động pháp quyết. Đột nhiên, trên người thiên chủ chợt mạnh mẽ khởi động mấy cỗ khí tức huyết mạch cường đại. Cặp mắt hắn chợt biến thành thâm trầm đen như mực, chính là tử vong chi mâu. Nhưng sau một khắc lại hóa thành sinh mệnh chi mâu bích lục rực rỡ. Tiếp theo là vận mệnh chi mâu mà khí tức trên người hắn cũng theo mỗi một loại huyết mạch nhãn đồng hiển hiện không ngừng dâng cao lên. Sau khi bát đại thần mâu đều đã nhất nhất hiển hiện, cặp mắt thiên chủ lại biến thành đôi mắt bình thường, nhưng tại mi tâm của thiên chủ lại đột nhiên hé mở ra một khe nứt, từ trong đó phóng xuất ra một đạo thần quang hôn ám chấn kinh hoàn vũ. Ông, thụ đồng tại mi tâm của thiên chủ có chút gian nan mở ra. Cùng lúc đó, sau lưng hắn cũng dần dần xuất hiện hư ảnh tám cặp nhãn mâu, rõ ràng chính là nhãn đồng của tám loại huyết mạch thần mâu. Thời điểm khi thụ đồng tại mi tâm của thiên chủ triệt để mở ra, trong nhãn đồng hôn ám kia chợt bắn ra một đạo quang mang vẫn đục hôn ám kinh thế. Những nơi đạo quang mang vẫn đục hôn ám kia đi qua, hết thảy mọi thứ đều vỡ tan, thiên địa đổ nát. Trả lời kèm theo trích dẫn kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời nhanh trong chủ đề này thanh sách chương.